Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 774, Ly Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thuật, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, linh thuật phía trên là bảo thuật, nghe nói bảo thuật một kích có thể so với thông thiên linh bảo một kích toàn lực. Nam Cung Miểu nhẹ gật đầu, mặt lộ hồi ức chi sắc tiếp lấy nói ra. Băng Nguyệt Tiên Quân là vạn năm trước một vị tiếng tăm lừng lẫy đại năng, có thể được đến hắn bộ phận truyền thừa kỳ thực cũng rất tốt, chính là đại giới quá đánh tổn thất hơn phân nửa nhân thủ, vị thứ sáu đại trưởng lão cũng bởi vậy tu luyện tới hóa thần kỳ uy chấn một phương, phù hộ ta nhóm Chấn Hải Tông hơn 2.000 năm, đáng tiếc là theo đời thứ sáu bắt đầu ta nhóm Chấn Hải Tông không người kế tục truyền thừa xuất hiện đứt gãy tầng, thực lực hạ thấp lớn, bị thế lực khác gạt ra khỏi Nam Hải thập đại tông môn hàng ngũ, mặc dù như thế, môn phái khác muốn diệt đi ta nhóm Chấn Hải Tông, vẫn là rất khó khăn. Phòng gặp liền âm lại mưa rột truyền đến lão phu cái này nhất đại, bản tông hai vị nguyên anh trưởng lão ngấp nghé vị trí tông chủ, dẫn phát nội chiến, tăng thêm thế lực khác châm ngòi thổi gió, bản tông tổn thất nặng nề, Nhật Nguyệt Cung thừa cơ tiến đánh ta nhóm Chấn Hải Tông, tốt tại lão phu kịp thời gấp trở về thi triển bí thuật giết chết xâm phạm chi địch, lão phu cũng bị trọng thương, khi đó, bản tông nguyên anh tu sĩ chết hết, lão phu vừa chết, toàn bộ tông môn liền sẽ sụp đổ, lão phu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, phân phát đệ tử, đem tổng đà hạ chìm, để bọn hắn ngày sau có cơ hội mở ra cấm chế, đúng, các ngươi là thế nào tìm tới nơi đây? Vương Trường Sinh vội vàng giải thích nói, tiên tổ vì tránh né phân tranh, đến Đông Hoang thành lập gia tộc, vãn bối tu luyện tới kết đan kỳ về sau, đến Nam Hải tìm kiếm nửa bộ sau công pháp, trùng hợp gặp được Điền Sư Huynh cùng Điền Sư Muội, bọn hắn là tiên tổ là Chấn Hải Tông truyền công trưởng lão. Nam Cung Miểu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói ra. Trời không quên ta Chấn Hải Tông, các ngươi ngày sau có cơ hội, nhất định phải trùng kiến Chấn Hải Tông, nếu không lão phu vô pháp gặp mặt lịch đại tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hướng phía Nam Cung Miểu quỳ xuống, chăm miệng một lời nói ra. Đem đến nếu có cơ hội, vãn bối hội trùng kiến Chấn Hải Tông. Nam Cung Miểu hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, cùng lão phu nói một chút các ngươi gia tộc tình huống. Vương Trường Sinh một chút do dự, nói đơn giản một cái vương gia tình huống, hắn trọng điểm nói rõ vương gia nội tình không đủ, vô pháp bồi dưỡng càng nhiều kết đan tu sĩ. Nam Cung Miểu là linh hồn chi thể, lại là Chấn Hải Tông đại trưởng lão, hẳn là sẽ không hại hắn. Các ngươi gia tộc quá yếu, không có nguyên anh tu sĩ không thể được. Nam Cung Miểu nói xong lời này, chui vào vách đá bên trong, cũng không lâu lắm, hắn lần nữa theo vách đá bên trong bay ra, trên tay cầm lấy một đầu lam sắc vòng tay, nhìn nó tản ra kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là pháp bảo. Chữ vật vòng tay bên trong có một nhóm tài vật, bao quát 2 phần kết anh linh vật, 10 phần kết đan linh vật, nửa bộ sau công pháp, nhiều môn linh thuật cùng một cái bí cảnh, những vật này đối với các ngươi gia tộc phát triển hữu ích chỗ, những vật này chỉ là Chấn Hải Tông bộ phận tài vật, bất quá các ngươi cần lấy tâm ma phát thệ, nếu có cơ hội, nhất định phải trùng kiến Chấn Hải Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có cơ hội trùng kiến Chấn Hải Tông, điểm này, Vương Trường Sinh không có chút nào chống đối, hắn cùng Uông Như Yên lúc này lấy tâm ma phát thệ, đem đến nếu là có cơ hội, nhất định trùng kiến Chấn Hải Tông. Nam Cung Miểu cổ tay rung lên, chữ vật vòng tay bay xuống Vương Trường Sinh trên tay. Quảng cáo, một trận nổ thật to tiếng bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, vội vàng nói. Nam Cung tiền bối, bên ngoài có một gã nguyên anh kỳ Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, nàng nếu như xông tới, có hay không địa phương để chúng ta tránh một chút? Ta nhóm cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhật Nguyệt Cung, hừ, yên tâm, nàng một lát đều không xông vào được đến, nơi này có nhất tọa truyền tống trận có thể truyền tống ra ngoài, trước đó, cho ngươi thêm 2 dạng đồ vật đối với các ngươi gia tộc phát triển hữu ích chỗ. Nam Cung Miểu hướng phía bên phải vách đá một chảo, 2 đạo lam quang theo bên trong bay ra, một đầu cao khoảng 1 trượng lam sắc viên hầu, còn có một viên dưa hấu đại quả trứng lớn màu đen. Lam sắc viên hầu là một đầu tam giai thượng phẩm linh thú, nó đàng hoàng quỳ trên mặt đất, một bộ cung thuận bộ dáng. Đây là ta nhóm Chấn Hải Tông hộ tông linh thú Chấn Hải Viên hậu duệ, Chấn Hải Viên có sơn nhạc cự viên huyết mạch tiềm lực vô tận, muốn để nó nghe lệnh, chỉ có thông qua chuyên môn ngự linh hoàn khô xử, ngươi tốt nhất đừng trước mặt người khác khô xử này linh thú, nếu như bị Nhật Nguyệt Cung tu sĩ nhận ra, vậy thì phiền toái, đến nỗi viên này trứng linh thú, đây là lão phu theo một cái cổ tu sĩ trong động phủ đạt được, hoa trên 100 năm thời gian, cũng vô pháp ấp, viên này trứng linh thú khẳng định không đơn giản, có cơ hội, ngươi đem nó ấp ra, Chấn Hải Viên là Chấn Hải Tông hộ tông linh thú, trùng kiến Chấn Hải Tông dùng tới được những cái kia linh thuật ngươi có thể yên tâm tu tập, đây không phải ta nhóm Chấn Hải Tông độc nhất vô nhị bí thuật gì, chỉ hội lại chìm xuống lần nữa, truyền tống đến một chỗ khác, cụ thể ở nơi nào chờ các ngươi tiến vào nguyên anh kỳ thi triển bí thuật có thể cảm ứng được đại khái vị trí. Hừ, chỉ sợ bọn họ không có cơ hội này. Một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện một lỗ hổng lớn, một đạo lam quang bay ra. Lam váy thiếu phụ cưỡi một đầu lam sắc dị thú, con thú này ngoại hình cực giống kỳ lân, bất quá đầu sinh một cây lam sắc độc giác, con mắt là kim sắc. Kim tình độc giác lân, đây không phải Nhật Nguyệt cung chấn tông linh thú a, không đúng, mới tam giai thượng phẩm, xem ra là phía sau rồi. Dù cho là tam giai thượng phẩm, bài trừ tồn tại nhiều năm cấm chế, không thành vấn đề. Lam váy thiếu phụ lạnh lùng nói, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân. Nàng hướng phía Vương Trường Sinh hư không vỗ, bạch quang lóe lên, một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu trắng bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt, bàn tay lớn màu trắng tản mát ra kinh người hàn ý, phu quân, cẩn thận. Uông Như Yên ngọc dung đại biến, thân hình thoát một cái, ngăn tại Vương Trường Sinh trước mặt. Nàng bên ngoài thân bảo bọc một mảnh kim quang, chính là phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân. Uông Như Yên thân thể bay rớt ra ngoài, nện ở Vương Trường Sinh trên thân, Uông Như Yên phun ra một miệng lớn máu tươi, bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, biến thành nhất tọa băng điêu. Lớn mật tổn thương lão phu hậu bối, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Miểu giận tím mặt, pháp quyết vừa bấm, hắn bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một đạo ngọn lửa màu đen, hướng phía lam váy thiếu phụ đánh tới. Tiểu tử, đi mau, nhớ kỹ trùng kiến Chấn Hải Tông. Nam Cung Miểu la lớn, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, nhào về phía lam váy thiếu phụ. Cùng lúc đó, Vương Trường Sinh bên cạnh vách đá bỗng nhiên xuất hiện một cái thạch môn. Lam váy thiếu phụ liền muốn tránh đi, dưới chân sinh ra vô số hắc sắc phù văn, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của nàng, nhường nàng vô pháp di động. Lam váy thiếu phụ bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn bạch sắc hào quang, nàng lại tế ra một chiếc bạch sắc đèn hoa sen, thả ra một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm, bao lại chính mình. Ầm ầm, Nam Cung Miểu thân thể vỡ ra, hóa thành một mảng lớn lam quang, bao phủ lại lam váy thiếu phụ thân thể. Vương Trường Sinh tâm tình trở nên nặng nề, hắn thu hồi Chấn Hải Viên cùng viên kia trứng linh thú ôm biến thành băng điêu Uông Như Yên, xông vào trong cửa đá, thạch môn rất nhanh liền đóng lại. Cũng không lâu lắm, lam quang tán đi, lam váy thiếu phụ khuôn mặt vặn vẹo, lít nha lít nhít hắc sắc phù văn xuất hiện tại trên mặt của nàng. Quảng cáo, linh thuật diệt hồn thần quang, lấy thiêu đốt tự thân nguyên thần làm đại giá, diệt sát địch nhân nguyên thần. Tiếc nuối là Nam Cung Miểu chỉ là tàn hồn, vô pháp phát huy ra linh thuật uy lực lớn nhất, chỉ là đả thương nặng lam váy thiếu phụ nguyên thần. Lam váy thiếu phụ tu vi không có rơi xuống, bất quá nàng nguyên thần bị trọng thương, muốn tiến thêm một bước gần như không có khả năng. Mặt đất phiến đá hiện ra lít nha lít nhít hắc sắc phù văn, một mảng lớn tia chớp màu đen theo trên sàn nhà bay ra, đánh về phía lam váy thiếu phụ. Lam váy thiếu phụ vội vàng thi pháp ngăn cản, trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen, chính là huyền u hắc liên hỏa, rất nhanh Uông Như Yên bên ngoài thân tầng băng nhanh chóng hòa tan, Uông Như Yên sắc mặt trắng bệch khí tức uể oải, nàng không chết bất quá cũng bị trọng thương. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh ân cần hỏi han, nếu không phải Uông Như Yên thay hắn ngăn lại một kích này, hắn tựu thảm rồi. Ta không sao, phu quân, mau rời đi nơi này, nếu như nàng đuổi kịp vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu ôm Uông Như Yên tăng nhanh bộ pháp. Cũng không lâu lắm, một cái hơn 10 trượng đại truyện tống trận xuất hiện ở trước mặt của hắn, lỗ khảm trong trưng bày linh thạch có thể trực tiếp truyền tống ly khai. Vương Trường Sinh đi đến truyện tống trận lên, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn ngân sắc hào quang sáng lên, che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Cũng không lâu lắm, ngân sắc hào quang tán đi, Vương Trường Sinh biến mất không thấy. Cách chương.